Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Dâng Gia Vu Ly, 6, chương 554, Dâng Gia Vu Ly, 6, đại nhân như không quan tâm Trọng Quỳ sinh tử, kia liền cứ việc động thủ tốt là mơ siêu, Cẩm Sắt phu nhân nói. Người dùng âm dương rủa khống chế ta không thể ruồng bỏ ngươi. Tựa như cái xác không hồn giống nhau còn sống. Có ý gì, ta cho tới bây giờ không có gì có thể mất đi. Làm sao ngươi đối ta còn không sợ Trọng Phong cũng đang là rõ ràng nàng là dạng người gì. Uy hiếp nàng tử hoặc là đau đều không hữu dụng, chuyện này chỉ có thể cùng nàng nói điều kiện. Cẩm Sát, năm đó ở Hàm Đan, là Tử Sở coi trọng ngươi, phi muốn được đến ngươi. Ngươi không thể trách ta a, Trọng Phong nói. Sau thoát đi Triệu Quốc, ta cũng lúc nào cũng khắc khắc đều nghĩ đến đem ngươi tiếp trở về. Ta ngay cả bản thân nữ nhi đều không có mang đi. Ngươi nên lượng giải ta đi, của ngươi nữ nhi ngươi phái vô số cao thủ bảo hộ. Không ai dám động nàng, nàng ở Triệu Quốc cuộc sống vô ưu vô lự. Ta đâu, Cẩm Sắt phu nhân lộ vẻ sầu thảm cười. Năm đó nàng ở Triệu Quốc đã trải qua không thuộc mình gặp được, Ngụy Kỳ Hậu đem đối Trọng Phong cùng Cơ Tử Sở tức giận đều phát tiết ở trên người nàng, nàng một cái phổ thông nữ nhân, lại đối mặt đều là hổ lang, nếu không phải vì Cơ Huyền Thương, nàng đã sớm tìm chết, nhưng là nàng cầu thả sống sót, rốt cuộc Thủ Vân Khai gặp Nguyệt Minh, trở thành Tần Quốc Thái Hậu, nhưng là, ngay cả Trọng Phong trong lòng đều khinh thường nàng đi. Người cùng Quỳ Nhi làm sao có thể so, nàng lúc đó chỉ có 6-7 tuổi, không ai bảo hộ nàng, nàng sẽ chết, Trọng Phong cả giận nói, kia Thương Nhi đâu, Thương Nhi lúc đó càng tiểu, khả các ngươi làm như thế nào, ngươi không có bảo hộ hắn, ngươi cái kia nữ nhi, đem hắn ném ra, làm cho hắn bị hủy dung, biến thành cái kia bộ dáng, Cẩm Sắt phu nhân bỗng nhiên giận chụp trang đài. Đứng lên, Trọng Phong ngẩn ra, không lời nào để nói. Chuyện này, hắn cũng nghe thấy. Nguyên bản, hắn phái người đem Cơ Huyền Thương đánh cháo. Đem hắn tiếp hồi Trọng Phủ bảo vệ lại đến. Nhưng là sau này, kia sự kiện, người muốn trách thì trách ta đi. Không nên trách nàng, trách ngươi. Cho ngươi lấy tử tạ tội, ngươi cũng không chịu. Cẩm Sắt phu nhân khinh thường xem hắn. Năm đó là nàng quá ngu ngốc, gặp Trọng Phong, cho rằng hắn như vậy nam nhân, tổng so kia chút tuấn tú vương công quý tộc muốn tin cậy nhiều là mơ siêu, nàng cho rằng Trọng Phong chính là địa vị thấp kém thương nhân mà thôi, bộ dạng như vậy xấu, như vậy mê luyến nàng, nhất định sẽ đối nàng toàn tâm toàn ý cả đời, cho nên nàng đem toàn bộ thật tình đều giao ra đi. Nào biết đâu rằng Trọng Phong mới là trên đời này tối vô tình đáng sợ nhất nam nhân. Hắn chỉ có dã tâm căn bản không có thật tình. Nàng đời này thật sự là thật đáng thương. Nhờ và không thuộc mình, đem bản thân khi còn sống đều bồi đi vào. Ta chết, chỉ là Hoa Dương Thái Hậu, có thể đem ngươi nhóm mẫu tử cấp diệt. Tần quốc này quyền quý di lão, ai sẽ bỏ qua các ngươi? Không có của ta che chở. Ngươi hội so trước kia thảm hại hơn. Trọng Phong nhàn nhạt nói. Lúc đó coi trọng ngươi Trọng Phong. Xem như ta mắt bị mù. Ta vốn hẳn là tìm cái tuấn tú nam tử. Không bằng ngươi cho ta tìm một. Cẩm Sắt phu nhân một lần nữa chậm rãi ngồi xuống. Trên mặt mang theo một tia cười yếu ớt. Trọng Phong trong lòng hơi hơi buông lỏng. Nhưng lập tức lại rất rõ ràng. Nàng sẽ không để đơn giản như vậy yêu cầu. Thái hậu thích gì dạng nam tử, cứ việc mở miệng, ta nhất định tận lực tìm kiếm. Không phụ thái hậu nhờ và, Cẩm Sắt phu nhân xem trong gương. Ánh mắt nháy mắt, một giọt nước mắt thật nhanh theo trên má ngã nhào. Quả nhiên đối nàng không có tí xíu thật tình a. Nàng nói muốn nam nhân, hắn liền lập tức cho nàng tìm nam nhân. Có lẽ trong lòng còn phi thường may mắn đi, rốt cục có thể thoát khỏi nàng. Trọng Phong. Hảo một cái Trọng Phong. Hết chương.